Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 199, tìm kiếm Bích Lạc nguồn suối. Đông Châu, Đông Hải, long lanh dưới ánh mặt trời. U lam nước biển chiếu rọi bên trong. Điểm điểm tinh quang vò nát bóng người. Phảng phất là biển rộng với thần bí cạnh biển trong bóng đêm khiến mọi người bện thần bí thâm thúy. Mộng cảnh bình thường, rộng rãi vô ngần trên mặt biển. Gió biển sức lực kiện bước chân đi qua. Sóng biển từng trận, sóng lớn mãnh liệt, khác nào biển rộng tấu lên thâm trầm hùng hồn dương cương trương nhạc. Đỗ Huyền lăng không trôi nổi. Phía sau chính là Đại Thanh Lan Sơn. Hắn hướng về phía sau ngóng nhìn mà đi. Đại Thanh Lan Sơn nguy nga khí thế còn đang. U tụ tê thần tích, thiên phong lại còn tú. Vạn hác tranh lưu, lúc này trong núi bỗng nhiên bay lên điểm điểm sương mù. Vì mông núi xa, bao phủ một tầng lụa mỏng, lờ mờ, đang tung bay miểu mây khói bên trong chợt xa chợt gần. Như gần như xa, ai, từng cái hình ảnh từ trong đầu né qua, trong lòng không khỏi chìm xuống. Đỗ Huyền không muốn tùy tiện quá khứ quấy rối Thanh Nhu. Hắn đến thời điểm thì ở tòa này sơn chu vi quay một vòng. Người khác hay là không cảm giác được. Thế nhưng đối với Đỗ Huyền mà nói, vô cùng rõ ràng địa chính là nhận biết được. Cả ngọn núi linh khí phai nhạt rất nhiều. Đỗ Huyền không biết lão tiền bối ở thời khắc sống còn là làm sao ổn định Đại Thanh Lan Sơn. Thanh Nhu sau khi lại nên làm gì đi từ. Thế nhưng nếu lão tiền bối vì là Thanh Nhu giải ra đường, Đỗ Huyền ở bên cạnh hộ tống đoạn đường là tốt rồi. Biết bên trong nguyên do, Đỗ Huyền cũng là không khỏi lắc đầu thở dài. Thanh Hành Tôn từ trần một chuyện liên quan đến quá lớn. Đại giới nâng bi cùng vang lên. Mà đồ cùng không có ý tốt tà người chỉ sợ cũng muốn uống cạn một chén lớn mở bò nói ra. Tạm thời vẫn là cất giấu đi. Có thể tàng một ngày là một ngày. Đỗ Huyền đứng lặng một lúc lâu. Chợt là xoay người. Nhanh chóng bôn tập đến mênh mông vô bờ vùng biển bên trên. Mênh mông vô biên xanh thảm đại dương, sóng nước lấp loáng, tiếng sóng vẫn như cũ. Đỗ Huyền một thân kim quang tràn ngập, đâm đầu thẳng vào trong nước biển, trực tiếp là hướng về dưới đáy rơi đi. Lần này đến, thế tất yếu đem Đông Hải sự tình làm cái chấm dứt. Đỗ Huyền đúng là muốn ngắm nghía cẩn thận, đến cùng là con bà nó trong bóng tối phá rối, lén lén lút lút đang làm gì đó yêu thiêu thân. Vừa vặn khoảng thời gian này Đỗ Huyền trong bụng vẫn kìm nén một tổ hòa. Đúng là đừng cho hắn chờ đến cơ hội. Không phải vậy tóm lại một cái giết một cái. Bên này kết thúc, còn muốn đi tìm kiếm trưởng môn. Liên tiếp, dựa vào, tới thì tới. Không quan tâm phía trước có gì đó. Làm liền xong việc, chỗ cần đến. Hồng Minh Long Cung, Đông Hải, Hồng Minh Long Cung. Long cung bên này phát sinh rất nhiều sự tình. Ngao Lý đã hướng về chiếu nguôi diễm trì bên trong nhị trưởng lão môn báo cáo quá. Thế nhưng chiếu nguôi diễm trì bên trong chuyện đã xảy ra quá mức phức tạp. Căn hệ trọng đại, nhị trưởng lão môn cũng thực tại không phân thân nổi. Tình huống như thế sợ rằng phải chờ tới diễm trì lắng lại. Ít nhất cũng cần cái 20-30 năm. Vì lẽ đó chuyện bên này vẫn là giao do ngũ trường lão Ngao Lý đến đại hành. Liền như trường Hồng Tôn dặn dò như vậy. Ngao Lý nhìn trước mắt đột nhiên đến trường Hồng Tôn. Liền mang theo bên cạnh một các trưởng lão là cùng nhau khom người chắp tay hành lễ. Nhìn thấy trường Hồng Tôn. Lúc này Đỗ Huyền là nghênh ngang mà từ cửa chính đi tới. Cũng không phải khách không mời mà đến. Cũng coi như là cho đủ mặt mũi. Toàn bộ Hồng Minh Long Cung trên dưới là một mảnh nghiêm túc. Ngao Lý cũng không nghĩ tới tôn giả làm đến so với như đã đoán trước còn nhanh hơn. Điều này cũng càng từ mặt bên xác minh đúng trọng tâm định còn có càng chuyện khó giải quyết. Đỗ Huyền từ lúc tiến vào liền đánh giá một phen. Ân, xác thực, điều này cũng mới có cái Long Cung dáng vẻ. Ngao Hoàng vô cùng câu nệ đứng ở một bên. Liền đầu cũng không dám nhấc. Toàn bộ long đều là căng thẳng. Đỗ Huyền liếc mắt nhìn hắn. Nếu để cho loại này đần độn đương ra, phỏng chừng Long Cung bao nhiêu đời cơ nghiệp cùng danh tiếng cũng phải bị bại cái không còn một mống đi. Đỗ Huyền lần này vừa đi vừa đến cũng không có hoa thời gian bao lâu. Thế nhưng trước mắt, Ngao Lý vẫn là làm được khá là không sai. Toàn bộ Long Cung trên dưới ngay ngắn có thứ tự. Đồng thời đề phòng cũng nghiêm ngặt rất nhiều. Đỗ Huyền gật gù, quay về Ngao Lý truyền âm một phen. Rất nhanh bình thường bị Ngao Lý đơn độc đón lấy một chỗ thủy tinh cung hành lang bên trong. Ngao Lý đưa tay về phía trước. Tôn giả, xin mời. Đỗ Huyền cùng Ngao Lý ở hành lang bên trong chậm rãi tiến lên. Ngao Lý trần thuật một phen trở về gặp phải sự tình cùng với kiểm chứng hạ xuống quỷ dị địa phương. Đỗ Huyền lặng lặng nghe, âm thầm ở trong lòng suy nghĩ bên trong liên hệ. Sau đó Đỗ Huyền đặt câu hỏi, Bích Lạc nguồn suối bên kia, đều làm thỏa đáng. Ngao Lý một tấm nét mặt già nua tràn đầy xấu hổ. Tôn giả, Long Cung ra loại này bại hoại, thực sự là có nhục tổ Long tiền bối. Còn lại giao nhân tế phẩm ta đã giao trách nhiệm toàn bộ cứu. Ra, toàn lực cứu chữa. Đây là bại thương thiên hòa. Có nhục phúc duyên việc. Ngao Lý chỉ có thể tận lực bù đắp. Long Cung dùng người thì không nên nghi ngờ người. Nghi người thì không dùng người. Vẫn là đã quên tự thêm châm trước. Mới ra đại thần quan cùng đại tế ti việc. Đỗ Huyền nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Nói đến này lão Long Vương cũng có trách nhiệm. Đỗ Huyền nói tiếp ra trong lòng nghi hoặc, Bích Lạc nguồn suối, vì sao cần loại này thương thiên hại lý nghi thức, có thể có tra xét. Ngao Lý trầm giọng nói là, Bích Lạc nguồn suối nghi thức đúng là vẫn luôn có. Thế nhưng trước đây chỉ là hướng về bên trong cung phụng một ít đáy biển kỳ chân. Chưa từng có nắm quá sinh linh còn hơn nữa giày xéo đến đây. Đây là Đông Hải cấm địa, lão Long môn thực lực có hạn. Chính là tổ chức điều tra, cũng không dám tới gần nguồn suối quá mức, còn phải dựa vào tôn giả ngài. Đỗ Huyền lên tiếng, trả lời, ta biết rồi, ngươi làm rất tốt, bên trong thâm quỷ phức tạp, ta không tốt trực tiếp nói rõ. Còn có sự tình khác, ta lo lắng Đông Hải khủng ra đại sự, những ngày gần đây ngươi khỏe sinh đề phòng, bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối có chuyện xảy ra. Ngao Lý gật đầu nói. Ngao Lý biết được. Đỗ Huyền suy nghĩ một chút. Lại nói. Chiếu nguôi diễm trì bên kia. Vì sao đột nhiên gặp như vậy sao sao? Có thể hay không cũng cùng việc này có quan hệ. Ngũ trường lão suy tư chốc lát. Có thể có. Chiếu nguôi diễm trì là chúng ta năm đó trong Long tộc loạn thời điểm phạm vào sai lầm. Bên trong. Trấn áp chính là đáy biển tà vật cùng tà Long thi thể. Mỗi cách một giáp chính là gặp sao sao mười mấy năm, nhưng mà này về sao sao nhưng là so với dĩ vãng muốn sớm. Hơn nữa kéo dài thời gian dài quá nhiều. Ngao Lý nghiêm mặt nói, ta đã bẩm báo quá ở bên kia trấn áp nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão xấu hổ, nhờ ta hướng tôn giả ngài xin lỗi. Phiền phức tôn giả, Đỗ Huyền khoát tay nói, phiền phức là một chuyện. Việc quan hệ Đông E Yên nguy lại là một chuyện. Đông Hải một thương, lục địa tự nhiên cũng chạy không được. Đỗ Huyền nghiêm túc nói. Các ngươi nội bộ khả năng ra gian tế. Mọi việc ở thêm cái tâm nhãn. Ngao Lý gật gù. Ngao Lý rõ ràng. Thực hắn cũng biết. Xem ra tôn giả vẫn là không yên lòng. Đỗ Huyền dừng bước đứng lặng. Chiếu nguôi diễm trì bên kia. Có cần hay không ta đi một chuyến? Ngao Lý lắc đầu nói. Tôn giả có thể tự làm quyết định. Chỉ cần là kiểm chứng sự tình đến mạch. Tôn giả tự có thể tới lui tự nhiên. Đỗ Huyền cười nói. Rất tốt. Trước tiên đi một chuyến Bích Lạc nguồn suối đi. Ngao Lý tức khắc chính là dẫn Đỗ Huyền hướng Bích Lạc nguồn suối vị trí tung bay mà đi. Cũng coi như là tiếng tăm rất lớn một phương cấm địa. Có điều Đỗ Huyền vẫn đúng là chưa tiến vào xem qua. Đúng là tên nghe tới rất dọa người. Bích Lạc Hoàng Tuyền, nguồn suối ngưng, hắn à cái kia nước có thể lam linh lợi. Phía dưới đến cùng có cái gì châu bò rắn rết, người khác sợ hãi, Đỗ Huyền có thể không đang sợ. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.